Bác Bì có thể lấy cớ đào tẩu, nhưng Dịch Cút không dám. Hắn ai oán nhìn Đỗ Trần, đệ nhất thánh nữ trong hội Bay Âm ND, đệ nhất thư ký quan He Di, không chút tình nguyện đi theo Đỗ Trần. Hiện tại Đỗ Trần thần giáo chỉ có mấy người này thôi. Mặt khác, còn có hai người bên ngoài khảo sát giáo đồ vương tử Nano Timo Acheini, tiểu vương tử đại tam giác hải vực Gốt. Bất quá đây là bồi huấn tinh anh, bọn họ hai người ở ngoài còn chưa có tư cách tham gia thôi. Đỗ Trần thần dụ đệ tam điều, người có thân phận cao thấp, bần phú chênh lệch, có chênh lệch bần phú, thì có cơ hội làm việc thiện. Đây là kinh nghiệm mà Đỗ Trần tổng kết được. Sự thật thì cũng là như thế, đấu thần đảo mặc dù là nơi hội tụ của cao cấp đấu thần, có vị trí là tinh thần tín ngưỡng của tam đại lục, nhưng với việc đi dơ khiêm dung chính sách, nhiều năm qua đấu thần đảo nhân khẩu đã tăng hơn 60 vạn. Nhiều người như vậy cùng một chỗ, có rất nhiều người nghèo ở khu bình dân, có khất cái cũng không phải là điều kỳ quái. Nhưng hiện tại có một số người nghèo cùng khất cái rất buồn bực, cũng rất kỳ quái. Trong góc phòng một tử quán trên bến cảng, một lão khất cái trang phục rách nát khoảng 70-80 tuổi đang căng thẳng nhìn hán tử cao gầy trước mặt. Hán khí chất âm hiểm, ánh mắt bạo lệ, tựa hồ giết qua không ít người. Nhưng hết lần này tới lần khác một người như vậy lại cho lão một mai kim tệ, sau đó âm lãnh nhìn mình, trong miệng còn nói một chuỗi chú ngữ cổ quái. Dịch Cốt nhìn chằm chằm vào lão khất cái trước mắt, thầm nói, lần đầu làm việc thiện, hơn nữa mình đã xuất ra sự hòa thiện, nụ cười thân thiết nhất, nhưng mục tiêu sao lại sợ như vậy? Thu kim tệ lại đi, có nghe hay không? Dịch Cốt lạnh lùng nói. Dịch Cốt giết không ít người, tay dính đầy máu tươi toát ra một tia bất mãn, nhưng lão khất cái nọ lại nói ra một câu, ta, đại gia tha ta đi, ta đã 70 tuổi rồi, không có sống được mấy năm nữa. Ở một chỗ khác, tình huống của He Di tốt hơn một chút, không, tốt hơn nhiều lắm. Tuyết Bỉ Nhân thường xuyên theo Đỗ Trần ra ngoài, trên bến cảng không ít người đều biết hắn, cũng bởi vì nhân duyên của hắn với Đỗ Trần tương đối tốt. Vì vậy ngay khi He Di đi chung quanh tìm việc thiện, phía sau có người hô to, ha ha, là tiên sinh He Di, đi, uống rượu, đừng cự tuyệt, cấp huynh đệ chút thể diện đi, đi. Hắn bị mấy đại hán kéo vào tử quán. Ở chỗ khác, tiểu bối bối lẳng lặng đứng bên vỉa hè, mắt to mờ mịt nhìn lão khất cái. Có người biết nàng là tiểu nha đầu thông minh, có thể đang đi chơi gì đó, nên cũng không có quấy nhiễu nàng. Nhưng cũng không ít người không nhận ra nàng. Trong chốc lát, tiểu nha đầu kia bị một đám người lạ vây quanh trong góc. Ngay cả lão khất cái mang theo nàng cũng bị gạt ra. Hài tử thật đáng yêu a. Chẳng lẽ là lạc đường? Đúng vậy, nhất định là không tìm được ba ba, mụ mụ rồi. Đi, tiểu muội muội đừng khóc. Nói cho tỷ tỷ, nhà ngươi ở đâu? Đứa nhỏ này sao không nói gì a? Chẳng lẽ là cô nhi? Ai, quá đáng thương rồi. Tên khất cái trước kia đứng cùng tiểu bối bối, nhìn lại quần áo tiểu nha đầu cũng không tính là cao quý, tựa hồ ý thức được cái gì, thở dài, nhét vào tay tiểu bối bối mấy mai đồng tệ rồi rời đi. Tiếp đó, liên tiếp có mấy người tiến lên, vỗ vỗ tiểu nha đầu, nhét vào tay chút tiền lẻ, sau đó thở dài rời đi. Không bao lâu, tiểu bối bối trong vạt áo trước ngực đã có hơn 10 mai đồng tệ, còn có mấy mai ngân tệ. Điều kỳ quái là đương nhiên còn có một mai kim tệ, đệ nhất thánh nữ của chúng ta hoàn toàn choáng váng. Bối bối muốn cùng lão gia gia nói chuyện phiếm, muốn làm việc thiện, nhưng không ngờ, lại là đối tượng để người khác làm việc thiện. Ba ba xấu. Trong lúc này, một tiểu cô nương xinh đẹp tiến lên, ân, là một tỷ tỷ tốt. Nàng, hoa lạp, một tiếng tất cả tiền của tiểu bối bối đều rơi xuống đất, sau đó cười hì hì nhìn người vừa phát. Âm, nhìn một chút, thật xinh đẹp, bối bối thích. Thuận tay từ trong túi lấy ra một viên thô nhỏ to bằng ngón cái, là một viên thủ liên đáng giá mấy ngàn kim tệ, dơ lên cao đưa trước mắt tiểu cô nương, tỷ tỷ, bối bối đổi với ngươi, ngươi đổi với bối bối a. Buổi tối bối bối mời ngươi ăn cực băng yến. Dường như cô nương kia lừa trẻ nhỏ, tiểu cô nương kia chẳng biết làm sao, tránh ở trong tử quán, thấy hết thảy.

Francesco đối với hành động cắt dứt lời mình của hắn rất bất mãn, mắt lạnh lùng đánh giá. Chợt, xung quanh không biết khi nào có rất nhiều công tử ca, hơn nữa khu túc xá cũng lảng vảng mấy tên gia hỏa dung mạo đặc dị. Vị đồng học này, bất kể ngươi là ai, Francis đồng học và ta đang nói chính sự, nếu ngươi có việc, xin chờ chốc lát. Francesco không vui nói, đồng học, ha ha, đã lâu rồi không có ai gọi ta như vậy, ta là phơ y của Da Qin. Hắn nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần, 2 năm trước khi ta tốt nghiệp, ta chính là ở túc xá số 18. Ha, Francis sư đệ, nghe được ngươi đứng thứ 2 trên đấu thần bảng, không biết có thể cùng với sư huynh ta luận bàn một chút hay không? Luận bàn? Đỗ Trần đột nhiên hiểu được tình hình rất quen thuộc trước mắt này, giống như khi đệ tử quý tộc ở ST, gian đối phó với tình địch, thường hay dùng nhất chẳng phải chính là chiêu luận bàn này sao? Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 231, táng hoa bỗng nhiên ở đâu xuất hiện tình địch. Đỗ Trần bị chính ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu của chính mình dọa nhảy dựng lên. Nhưng mà suy nghĩ cẩn thận lại cảnh vừa rồi mình quả thật đang thảo luận với Francesco về cái gì toàn giới, nhẫn kim cương. Đột nhiên lại sổ ra một vị công tử cắt đứt cuộc nói chuyện, còn muốn nói chuyện một hai ai với mình. Tình hình này cũng rất khó mà liên tưởng tới ý khác. Liếc mắt nhìn xéo qua Francesco, hai con mắt của nha đầu này có 4 phần tức giận, 6 phần nghi hoặc. Hiển nhiên cũng không biết phơ y cái vị công tử ca này từ nơi nào xông vừa tới. Phơ y cười nhạt đánh giá Đỗ Trần, lòng thầm nghĩ, tên tiểu tử Francis này ngay cả nhẫn kim cương cũng trao rồi. Hơn nữa tiểu thư Francesco cũng nhận lấy, lại còn vừa nói vừa cười với hắn. Thế này, không động thủ e rằng sẽ muộn mất. Cơ hồ cùng thời gian đó, một tin tức đã lan truyền khắp đấu thần đảo, thanh niên tài tuấn Francis đã trao cho tiểu thư Francesco nhẫn kim cương, còn là một chiếc nhẫn kim cương rất đẹp, rất chân quý. Hơn nữa tiểu thư Francesco cũng không hề do dự nhận ngay tại chỗ. Về phần nội dung cuộc nói chuyện giữa Francesco và Đỗ Trần, ai mà biết chứ? Dù sao thì cũng có không ít người khẳng định nhìn thấy Francis trao nhẫn kim cương cho tiểu thư Francesco rồi. Không thể không nói thật sự rất tấu xảo. Phương thức cầu tình của nam tử với cô gái mình vừa ý ở thế giới này chính là tặng nhẫn kim cương. Cùng thời khắc đó, Đỗ Trần cũng đang đánh giá phơ y. Lòng thầm nghĩ, giáp y của tên tiểu tử đầu chát dầu mặt bôi phấn này đã thể hiện rõ hắn là lục cấp đấu thần. Vừa mới tốt nghiệp 2 năm, đoán chừng cũng chỉ là cái dạng sơ cấp. Bác Bì từng nhận xét mình chỉ cần chịu khó nghiên cứu sử dụng một chiêu kia, mặc dù không dùng tới liên hoa thành khí cũng có thể đánh bại dạng đấu thủ vượt cấp như hắn. Nhưng bây giờ sự tình bày ra rõ ràng rồi, mình trở thành tình địch của Pơ Y. Mình đáng bỏ công dơ đầu chịu báng vì Francesco sao? Nghĩ tới đây, Đỗ Trần cười nói. Nguyên lai là sư huynh đã tốt nghiệp, tiểu đệ mới trở thành ngũ cấp đấu sĩ. Tựa hồ còn chưa đủ tư cách luận bàn với huynh. Huynh tìm tiểu thư Francesco có việc sao? Vậy ta sẽ không quấy rầy các ngươi nữa, chúc hai người vui vẻ. Ha ha, ta và Francesco đồng học chẳng phải thân thiết lắm, cũng chẳng có việc gì quan trọng. Đỗ Trần liền quay người rời đi, nhẫn cũng đã đưa rồi, nếu giữa mây phe và ST... Đắc thật sự có hiệp định bí mật gì, bọn họ sẽ chủ động tìm mình, chẳng cần phải dây dưa với Francesco ở chỗ này làm gì. Nhẫn cũng đã đưa rồi, nếu như nói tiểu thư Francesco và cái tên tiểu tử mặt trắng ngươi không có quan hệ gì, ngươi đoán ta sẽ tin sao? Coi ta là thằng ngu sao? Nghĩ coi, không có cửa đâu. Francis, ngươi hẳn là đã hiểu lầm rồi, ta không biết hắn. Hơn nữa chuyện của ta và ngươi còn chưa nói hết. Francesco gọi Đỗ Trần lại. Phơ y nghe Francesco nói xong, miệng cười mặt không cười nói, ngược lại sao ta chẳng thấy trong này có gì hiểu lầm cả. Ta chỉ muốn cùng với sư đệ có duyên ở cùng một túc xá luận bàn một chút thôi. Nào nào nào tới đây, chỉ là luận bàn mà thôi. Ta nhất định sẽ nương tay. Không đợi Đỗ Trần bất mãn, Francesco đã hành động trước, đôi mi căm tức thành một đường thẳng nhìn Peri. Vị tiên sinh này, ý ngươi là sao? Mọi người đều biết rõ, không cần giả bộ hồ đồ nữa. Tốt thôi, ta nói cho rõ ràng. Peri nhún vai. Ta muốn theo đuổi tiểu thư Francesco, Francis đồng học. Sở dĩ ta muốn quyết đa số với ngươi, bởi vì vừa rồi ngươi tặng nhẫn kim cương cho tiểu thư Francesco là quý tộc, ngươi lại chẳng biết nó đại biểu cho cái gì sao? Còn cần ta phải nói rõ ràng? Hắc, quả nhiên là bị dơ đầu chịu báng rồi. Đỗ Trần lén đánh giá bốn phía, gần đó ánh mắt địch ý không ít. Chẳng lẽ gần đây những thanh niên tài tuấn tới đấu thần đảo đều là vì Francesco sao? Không phải chứ, nha đầu này mặc dù nhìn cũng ra dáng mỹ nhân, nhưng lại pha chút bộ dạng nam tử, tính tình lại mạnh mẽ như thế. Như thế nào lại có nhiều thanh niên tài tuấn xem trọng nàng? Vì thân phận vẫn thần ngũ đại gia tộc sao? Không đúng, nếu vì thân phận quyền thế, vậy hẳn là phải theo đuổi An chứ. Francesco ngoại trừ vũ khí tốt một chút, đọc sách nhiều hơn, tri thức so với An thì uyên bác hơn một chút, còn có cái gì hơn được An chứ? Chờ đã, thân phận cao phí, rất thích đọc sách. Đỗ Trần quay ngoắt đầu lại, quả nhiên Betty đang ở trên lầu túc xa của An xem náo nhiệt. Đáng chết, chẳng lẽ cô gái mấy hôm trước Betty nghĩ đến là Francesco? Hơn nữa nàng hiểu mình giống với Peri trước mắt đây, là theo đuổi Francesco, là tên hỗn đản phóng đãng theo đuổi Francesco. Đỗ Trần suy nghĩ nhiều việc như vậy, tựa hồ đã lãng phí không ít thời gian. Peri nhìn lại, Francis tựa hồ ngẩn ra rồi. Hắn lại lớn tiếng đề xuất yêu cầu quyết đấu. Francesco cả giận nói, theo đuổi ta, cuối cùng là việc gì? Ta căn bản là không biết ngươi. Được, nếu ngươi muốn quyết đấu, ta sẽ đấu với ngươi. Hành động này đập vào mặt mọi người giống như là vì người mình yêu thương mà tiếp nhận sự khiêu chiến. Francesco đồng học, xin hãy đợi một chút. Đỗ Trần đột nhiên vuốt mũi cười, lời của bác Bì lại hiện lên trong đầu hắn. Do dự, hai chữ này không nên thuộc về ngươi. Giờ phút này mình phải mạnh tay với quan hệ của Francesco, nếu không sẽ đau khổ lâu hơn. Bất chi bất giác, tính tình của Đỗ Trần dưới ảnh hưởng của bác Bì đã thay đổi rất nhiều. Hoặc là giáo huấn của An và FZL làm cho hắn rất chán ghét, đau khổ. Vén vạt áo, cởi trường bào, lộ ra chiến giáp màu bạc bên trong. Thể tuyết, khẽ ngâm, Đỗ Trần gõ kiếm cười nói. Ơ y sư vinh, ta đưa ra lời quyết đấu với ngươi. Mọi người đều ngây ra. Francesco nói, Francis, ngươi có biết mình đang nói cái gì không? Ta không cần ngươi quyết đấu vì ta. Ta đối với ngươi một chút hứng thú cũng không có. Ngươi tốt nhất nghe ta nói xong rồi hãy nói. Francesco đồng học, mời ngươi nghe cho rõ ràng. Bây giờ, ta đưa ra lời quyết đấu. Trường kiếm của Đỗ Trần chĩa vào Phơ Y, nguyên nhân của quyết đấu là, ngươi đã vu hãm ta. Phơ Y sư vinh, ta vu hãm ngươi. Phơ Y trợn trừng mắt. Đúng thế, ta và Francesco đồng học đang nói chuyện đứng đắn. Hơn nữa chúng ta còn chưa có thể coi là bạn bè, chỉ là quan hệ đồng học bình thường. Nhưng ngươi lại nói ta theo đuổi Francesco đồng học. Điều 73 của Thánh giáo Pháp Điển, ở nơi công cộng truyền bá những lời không đúng về quý tộc thần duệ, chính là vu hãm. Đương nhiên, ngươi là sư huynh của ta, ta sẽ không hướng tới phán quan của Thánh giáo khởi tố ngươi. Nhưng ta đưa ra lời quyết đấu, yêu cầu dùng tỉ thí công bằng chứng minh sai lầm của ngươi. Đây chính là quyền lợi thần thánh của Thánh giáo Pháp Điển trao cho ta. Mọi người càng sững sờ. Đỗ Trần công nhiên dựa vào Thánh giáo Pháp Điển, dù là ai cũng không dám làm sai. Nhất thời những đồng học vây quanh đều ấn tượng vừa rồi Phơ Y vì đánh ghen mới đưa ra lời quyết đấu. Ở phương diện làm người, thật sự là so với Francis kém hơn không chỉ là một điểm nửa điểm. Phơ Y tâm niệm vội chuyển, Francis sư đệ, trên đài thủy các đấu thần, hắn đưa ra địa điểm quyết đấu. Được, ngay bây giờ. Đỗ Trần đáp lại thời gian, hai người phóng người tới đấu thần đài. Những đồng học vây quanh vừa thấy ngũ cấp đấu sĩ đưa ra lời khiêu chiến với lục cấp đấu thần, lúc này đều cảm thấy rất hứng thú. Phải biết rằng ngũ cấp vẫn gọi là đấu sĩ, còn lục cấp đã là đấu thần. Giữa hai người hơn kém là lực lượng đấu hồn a. Francis vì sao tự tin như vậy? Dưới sự thúc đẩy của lòng hiếu kỳ, những đồng học theo hai người đến đấu thần đài, tiếng hoan hô, tiếng reo hò, tiếng ủng hộ vang lên không ngớt. Hai người đứng đối diện với nhau, ơ y cao gầy ưỡn thẳng, Đỗ Trần Phong tư nho nhã, ít nhất trên khí thế, hai người khó phân cao thấp. Sư đệ, mời. Ơ y vừa thấy Đỗ Trần dụ kiếm đứng sừng sững, không bị sức ép đấu khí bốn phía làm hao tổn chút nào, lập tức không dám tự đại, rút ra thánh khí thương bối trường đao, vác đao nhìn chằm chằm vào Đỗ Trần. Sư vinh xin mời. Đỗ Trần tiến lên hơi chạm kiếm vào trường đao, làm cho qua lễ tiết, ý bảo Pơ Y có thể động thủ được rồi. Theo đó, trường kiếm khoa lên một vòng, hai người chiến đấu tại chỗ. Dưới đài, Francesco nhìn Đỗ Trần không chớp mắt, nhiều lần liên tục thua trong tay Đỗ Trần, trong lòng nàng có chút không cam lòng. Mỗi ngày đều liều mạng luyện tập, chỉ hy vọng có một ngày đánh bại chướng ngại Francis này, nhưng không như mong muốn. Francis mỗi ngày còn tiến bộ nhanh hơn nàng. Lúc này đây, nàng đã là ngũ cấp đấu sĩ, đầy tự tin khiêu chiến, tự nhiên muốn nhìn rõ ràng nhất cử nhất động của Đỗ Trần. Trên đài hai người chém giết, Ơ Y không thể hẹn là lục cấp đấu thần, đao phong gào thét, mỗi đao đều mang theo vầng sáng uy hiếp. Nhìn xa xa, trên đấu thần đài ánh đao bốn phía, Ơ Y vung đao rất quyết đoán, đao ảnh bay lượn 10 tầng trời, hoàn toàn bao phủ Đỗ Trần. Vừa mới động thủ, Đỗ Trần liền rơi xuống hạ phong, trường kiếm ngăn trở đao quang như cuồng phong bạo vũ, lại tựa hồ như căn bản là không có sức đánh trả. Nhưng lời của Dịch Cốt như một dòng nước xẹt qua trong đầu, lục cấp đấu thần, đấu khí chỉ mạnh hơn thiếu gia ngài một bậc, bằng vào bí pháp tinh diệu của Thể Tuyết, ngài sẽ không rơi xuống hạ phong, nhưng đấu thần mạnh ở đấu hồn, không phá được đấu hồn, ngài thua chắc rồi. Bác Bì cũng từng nói qua, chỉ cần ngươi không dùng liên hoa thánh khí kia, đương thời không cái gì có thể nhìn ra nội kình cổ quái và lực lượng linh hồn của ngươi. Phá đấu hồn, ngươi dùng lực linh hồn cổ quái kia đánh lén là được. Nở một nụ cười rực rỡ, kiếm phong của Đỗ Trần quay ngược lại, phi thân lùi về phía sau. Hai tay nắm trước ngực, thể tuyết quay vòng xung quanh, theo đó, tuyết trắng tung bay. Đầu thần đài bao phủ bởi băng tuyết. Ơ y tiến nhanh lên phía trước, cười lanh lảnh, sư đệ, chiêu này của người chính là thể tuyết đại danh đỉnh đỉnh sao? Ha ha, nó đối phó với đấu sĩ bình thường cũng đủ đó, nhưng tuyệt không nên dùng đối phó với đầu thần. Hắn chưa từng nhìn qua một chiêu của thể tuyết, trường đao hoành không, không chút do dự chém về phía Đỗ Trần. Dưới đài thần sắc của Francesco kịch biến, nàng đã nhìn thấy Thể Tuyết vài lần, nhưng Thể Tuyết trước kia tuyệt không giống thế này. Francis lại tiến bộ rồi. Thập trưởng đao quang từ trên trời giáng xuống, nhưng sắc mặt Đỗ Trần không đổi, mỉm cười thản nhiên. Chợt, từ trong vô hình, Ngân Long xuất hiện, băng tuyết tấn công, Ngân Long bay lượn trên trời ầm ầm lao xuống, len qua thập trưởng đao quang mà tấn công. Nụ cười của Pơ Y trở nên cứng đờ, hắn cảm thấy rất cổ quái. Francis rõ ràng là ngũ cấp đấu khí, như thế nào đưa tới cho bản năng đấu thần cảm giác nguy hiểm? Hắn cảm thấy lúc này Francis so với mình còn mạnh hơn. Gà u, liều mạng. Ơ y lật đao lên, nghênh tiếp Ngân Long từ trên trời giáng xuống. Chợt trong miệng Ngân Long phóng ra trường kiếm, đao kiếm chạm nhau, len keng, không dứt bên tai. Francesco nắm chặt tay, không cần tìm Francis nữa, mình không thắng được hắn. Thậm chí cả Pơ Y lục cấp đầu thần trước mắt, cũng không thể. Sự thật chứng minh, Francesco đã đúng. Trong trước mắt, Ngân Long vỡ vụn, đao kiếm tách ra, Đỗ Trần lảo đảo rơi xuống đất. Pơ Y cười ha hà, sư đệ, thể tuyết của người vẫn còn kém. Đột nhiên, Pơ Y cứng người tại chỗ, trên người hắn băng tuyết chợt hiện ra. Một đóa liên hoa bằng băng tuyết đóng băng hắn bên trong, cánh tuyết liên từng mảng rơi xuống, mang đi từng tia sinh cơ của Pơ Y. Trong gió tuyết vần vụ, tuyết liên rụng xuống, càng làm người ta thấy một cảnh đẹp thê lương khó nói lên lời, loáng một cái thu hút ánh mắt của mọi người, cô đơn, thê mỹ, chia lìa. Nhất thời phơ y đóng băng giữa tuyết liên ngược lại không ai để ý đến. Đỗ Trần vững vàng thu kiếm, bình ổn hơi thở hỗn loạn, cảm nhận thân thể tựa hồ như bị khoét rỗng, khẽ mỉm cười, tin tức của phơ y sư vinh lạc hậu rồi, một chiêu này, gọi là táng hoa. Một chiêu này, chính là Đỗ Trần đem liên hoa nội kình cùng đấu khí kết hợp toàn lực công kích. Hắn đem công phu của liên hoa bảo giám, phát huy chiêu thức đến cực hạn. Ồ, không, còn chưa phải là toàn tực, bởi vì Đỗ Trần còn chưa dùng liên hoa thánh khí. Táng hoa, hoàn chỉnh, là liên hoa thủy minh thuẫn và ba loại đài hoa cùng xuất ra, kèm với uy lực của thể tuyết. Dịch cốt nói, táng hoa, chân chính, đủ để giết chết thất cấp đấu thần đương thời. Bất quá hôm nay Đỗ Trần không muốn để cho nhiều người nhìn thấy thánh khí của mình, chỉ dùng nội kình tấn công phá đấu hồn của Phơ Y mà thôi. Mắt thấy sinh cơ của Phơ Y sắp bị hủy diệt trong, Đỗ Trần tiến lên dung kiếm phá vỡ tuyết liên, thả Phơ Y ra, cười nói, Phơ Y sư huynh, ta xác nhận lại một lần sau cùng, không nên vu hãm quan hệ của ta và Francesca đồng học. Tất cả đồng học và sư phụ ở nơi đây làm chứng, ta và nàng ta là đồng học bình thường. Phơ Y sắc mặt tái nhợt, dùng mình, nụ cười vừa rồi tan ra biến thành cười khổ, xếp sau tinh không chăn man, người đứng đầu đấu thần bảng.